Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiên trên mặt mang theo buồn bực thần sắc. Tôn Thiên An ủi ba vị nữ đế sư tôn, nói ý không có việc gì, nữ đế tiểu tỷ tỷ. Cái này Tiêu Đống mệnh không có đến tuyệt lộ, chạy trốn rất bình thường. Bất quá, bọn hắn mặc dù chạy, cái kia tiên hồn cũng bỏ ra cái giá rất lớn. Một lớp này không lỗ. Ân, cái này ngược lại không sai. Phong Linh Lung mở miệng cười, nói ý vi sư đoán chừng, lão nhân này không có thời gian mấy chục năm, không cách nào khôi phục. Nói đến, cái này Vương Mãnh trước kia cũng là môn chủ. Bây giờ lại hỗn thành lần này bộ dáng, thực sự là thê thảm. Tiêu Thiên Đồng khinh bỉ nói, ai bảo hắn nhận cái kia Tiêu Đống làm truyền thừa giả, còn nghĩ giết đồ nhi ta. Lần sau tại gặp phải hắn, bản đế nhất định giết hắn. Ân. Phong Linh Lung cùng Kiều Vũ Hinh cùng một chỗ gật đầu. Không liên quan tới thiện ác, chỉ ở tại lập trường. Đứng ở muốn giết chết đồ nhi mình người phía bên kia, vậy thì một con đường chết. Lúc này, Triệu Loan Nhi, Hoa Mẫu Đơn, Hỏa Linh Nhi, Kiều Mộng Hy đi tới Tôn Thiên bên cạnh, tiếp đó lại từng cái bái kiến ba vị nữ đế. Tôn Thiên ngay trước ba vị nữ đế sư tôn mặt, đùa giỡn một phen bốn vị thánh nữ sư tỷ, để các nàng đỏ mặt không thôi. Tiếp lấy, Tôn Thiên lại ôm chầm ríu rít kêu Triệu Loan Nhi, hỏi Kiều Vũ Hinh nói e sư tôn tiểu tỷ tỷ, người biết cái này Vương Mãnh thi triển là thủ đoạn gì sao? Có thể tại mí mắt của các ngươi phía dưới, mang đi Tiêu Đống. Thứ 444 chương đệ cửu nữ đế cùng đệ cửu thánh nữ. Kiều Vũ Hinh nói e đó là một loại thượng cổ bí thuật. Ẩn chứa cực hạn không gian pháp tắc, thông vệ pháp tắc cùng với ngũ hành chi kim pháp tắc. Gọi là đại nhật canh kim càng không thuật. Có thế bằng vào linh hồn chi lực có thế thi triển, cũng có thể không nhìn bất luận cái gì hạn chế, trốn xa mà đi. Vi sư cho là loại bí thuật này sớm đã thất truyền. Nhưng cái kia Vương Mãnh vậy mà nắm giữ lấy. Bất quá, nếu biết hắn nắm giữ loại bí thuật này, lần sau đụng phải nữa, vi sư lại dễ dàng gọi hắn thi triển. Lấy trước mắt hắn tình huống, sợ cũng khó mà lại thi triển lần thứ hai. Ân. Tôn Thiên gật đầu, trong lòng tự nhủ Vũ Hinh sư tôn quả nhiên lợi hại, cả kỳ Vương Mãnh thi triển bí thuật gì đều biết. Một bên Kiều Mộng Hy đã biết, Tôn Thiên hôn sư thúc của nàng là vì giúp các nàng tăng cao thực lực. Bất quá, Kiều Vũ Hinh trong nội tâm vẫn còn có chút không vui, biểu biểu miệng nhỏ, hướng Kiều Vũ Hinh nói e sư tôn, mặc dù nói như vậy. Bất quá, gia hỏa này chạy trốn tới đâu đây không biết, như thế nào gặp lại hắn. Kiều Vũ Hinh chưa nói chuyện, Tôn Thiên cười nói e Mộng Hy sư tỷ, vấn đề này không lớn. Chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Ta hẳn là có thể rất mau tìm đến Tiêu Đống. Kiều Mộng Hy kinh ngạc, nháy giống như mộng ảo con mắt nói e cặn bã sư đệ, ngươi dùng có biện pháp nào tìm. Tôn Thiên cười nói cái kia Tiêu Đống tất nhiên trở thành thánh khôi môn truyền nhân. Kế tiếp, hắn tất nhiên sẽ tiếp tục đi tìm tầm thánh khôi môn truyền thừa. Chúng ta đi tới thánh khôi môn mỗi truyền thừa chi địa chờ hắn chính là. Kiều Mộng Hy gật đầu, lại hỏi ơ ngươi nói là, giống đại hoang thánh bi dạng này bí cảnh thế giới sao? Bất quá, dạng này bí cảnh hẳn không ít, chúng ta lại đến đó các loại đâu. Tôn Thiên cười nói e đây là một cái vấn đề, nhưng ta có biện pháp biết. Kiều Mộng Hy truy vấn e biện pháp gì? Nhìn xem tốt. Tôn Thiên từ trong ngực lấy ra trấn hồn bình. Ngay trước mặt chúng nữ, hắn mở ra trấn hồn bình. Tiếp lấy, một đạo thước tha mà yếu điệu bóng người chậm rãi xuất hiện ở trước mặt. Nàng khí chất mềm mại đáng yêu, hư ảo bóng người nóng bỏng, trên đầu còn có hai cái đầy lỗ tai mèo. Chính là mèo con nương. Kiều Mộng Hy, Triệu Loan Nhi, Hoa Mẫu Đơn, Hỏa Linh Nhi cho tới bây giờ chưa thấy qua mèo con nương, đều hơi kinh ngạc người trước mắt thân phận. Tiêu Đà Nhi ánh mắt sáng lên, không nhịn được kêu lên tiếng ê mèo con tiền bối. Chúng nữ bất ngờ nhìn một chút Tiêu Đà Nhi. Mèo con nương thấy được Tiêu Đà Nhi, ánh mắt phức tạp gật đầu một cái. Tôn Thiên trên mặt đã lộ ra cười, đem mèo con nương kêu đi ra, là vì hỏi Tiêu Đống hướng đi. Bất quá, hắn cũng không gấp gáp, cười hướng mèo con nương nói ê mèo con tiền bối, chắc hẳn những ngày này phát sinh sự tình ngươi cũng thấy được. Chúng ta đánh cược cũng kết thúc. Là... Mèo con nương gật đầu, sắc mặt rất khó nhìn. Người nàng tại trấn hồn trong bình. Nhưng mà, bằng vào Tôn Thiên vì nàng mở ra trấn hồn bình huyền cơ, cũng nhìn thấy phía ngoài rất nhiều thứ. Nàng càng thêm xác định người trước mắt không phải người tốt lành gì. Nhưng Tiêu Đống hành động đáng hận hơn. Nàng thật sự đã nhìn lầm người. Lấy nhân phẩm mà nói, mèo con nương tuyệt đối sẽ không sẽ giúp trợ Tiêu Đống. Tôn Thiên lại nói, "Ê, tất nhiên thấy rõ ràng. Hy vọng tiền bối thực hiện đổ ước, bây giờ bắt đầu ngươi chính là của ta tôi tớ." Mèo con hư ảo thân thể nao nao. Sắc mặt của nàng vô cùng phức tạp, thân là mèo yêu tộc tộc trưởng, mèo con nương cho tới bây giờ không nghĩ tới có một ngày sẽ trở thành người khác tôi tớ. Bất quá, do dự phút chốc, nàng như cũ tại trước mặt Tôn Thiên cung kính quỳ xuống, nói, "Ê mèo ly, bái kiến chủ nhân." Tôn Thiên nở nụ cười, nói, "Thì ra ngươi gọi mèo ly." "Ân." Mèo con nương gật đầu một cái. Tiếp lấy Tôn Thiên lại hỏi, "Ê ngươi tất nhiên phụng ta làm chủ, kế tiếp liền nghe ta mệnh lệnh, làm việc cho ta. Bây giờ nói cho ta biết, bước kế tiếp Tiêu Đống sẽ đi nơi nào?" Mèo ly ánh mắt phức tạp đạo, "Hắn hẳn là sẽ đi tìm không gian cổ phù." "Không gian cổ phù?" Tôn Thiên kinh ngạc. "Không tệ." Mèo ly nói, "Ê đó là Thánh Khôi Môn lưu lại một trong bát đại cổ phù. Ngoại trừ không gian cổ phù, còn có sinh tử cổ phù, lôi đình cổ phù, băng chi cổ phù, hắc ám cổ phù, hỏa diễm cổ phù." Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói, "Ê ta tự nhiên sẽ hiểu, không gian cổ phù là một trong bát đại cổ phù. Ta là hỏi, hắn vì sao lại đi tìm không gian cổ phù, mà không phải tìm như lôi đình, sinh tử cổ phù các cái khác cổ phù?" Mèo con nương nói, "Ê bởi vì, không gian cổ phù sở tại chi địa mở ra thời gian, ngay tại không lâu sau đó. Đại khái nửa tháng thời gian. Các cổ phù hoặc là đã rơi vào một chút thế lực chi thủ, hoặc là khoảng cách cổ phù chỗ bí cảnh mở ra, còn rất dài một đoạn thời gian. Ta nguyên lai cho Tiêu Đống an bài kế hoạch, chính là trước tiên tìm được thôn phệ cổ phù, sau đó lại đi tìm không gian cổ phù." "Ân." Tôn Thiên gật đầu một cái, lời giải thích này đến cũng hợp lý. Tiếp lấy Tôn Thiên lại hỏi, "Ê cái kia không gian cổ phù lại ở nơi nào?" Mèo con nương nói, "Ê không gian cổ phù tại không gian thánh bia ở trong, đó là Thánh Khôi Môn lại một chỗ mật địa. Không gian thánh bia tại yêu vực, trước mắt bị trưởng khống tại trong tay Long tộc." "Yêu vực Long tộc?" Tôn Thiên hỏi, nói, "Ê yêu vực Long tộc thực lực như thế nào?" Mèo con nương gật đầu một cái, nói, "Ê Long tộc bây giờ là yêu vực khổng lồ nhất thực lực. Yêu vực bên trong, không có bất kỳ cái gì thế lực có thể cùng bọn hắn so sánh." "Ân." Tôn Thiên gật đầu một cái. Kiều Vũ Hinh, Phong Linh Lung, Tiêu Thiên Đồng tuyệt sắc khuynh thành trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhìn xem ba vị nữ đế sư tôn dáng vẻ, Tôn Thiên kinh ngạc nói, "Ê thế nào, sư tôn?" Kiều Vũ Hinh cười nhạt nói, "Y không có gì, Thiên Nhi. Chỉ là bỗng nhiên nghĩ tới ngươi cửu sư thúc cùng ngươi cửu sư muội. Các nàng thế nào?" Tôn Thiên kinh ngạc nói. Hắn biết, cửu sư thúc chính là đệ cửu nữ đế gọi là U Ngàn Ngưng, nắm giữ cực hạn võ đạo pháp tắc. Cửu sư muội gọi là Long Vi Nhi. Nghe nói là Long tộc thiếu nữ. Kiều Vũ Hinh cười nói, "Ê ngươi cửu sư muội chính là thế hệ này Long tộc công chúa, nàng thường xuyên đi theo ngươi cửu sư thúc đi ra ngoài lịch luyện. Tại chúng ta đi ra phía trước, vi sư còn thu đến ngươi cửu sư thúc tin tức. Nàng vừa trở lại Long tộc. Ngươi cửu sư thúc nói, lần này cần giúp ngươi cửu sư muội thu hoạch Long tộc truyền thừa." "Còn có chuyện như vậy?" Tôn Thiên lập tức ngoài ý muốn, tiếp lấy vừa cười nói, "Nếu như chúng ta bây giờ đi Long tộc, có thể hay không đụng tới cửu sư thúc cùng cửu sư muội?" Kiều Vũ Hinh cười nhạt một tiếng, nói, "Y cũng có thể. Ngươi cửu sư muội muốn lấy được là Long tộc cao truyền thừa, cần không thiếu thời gian." "Ân." Tôn Thiên gật đầu một cái, lập tức có chút chờ mong. Vô luận là cửu sư Tôn U Ngà Ngưng vẫn là cửu sư muội Long Vi Nhi, hắn đều vô cùng chờ mong. Dù sao, xem như nhân vật phản diện, hướng sư một mực là giấc mộng của hắn. Trùng phản diện mơ ước lớn nhất, chính là đem chính vị nữ đế cùng một chỗ vọt lên. Chính vị thánh nữ sư tỷ, hắn cũng một cái cũng không muốn buông tha. Bởi vì, các nàng mỗi cái đều là tương lai nữ đế. Cửu sư muội vẫn là Long tộc công chúa. Cái này khiến trùng phản diện, có một loại muốn làm Long kỵ sĩ ý nghĩ. Tôn Thiên nói, "Ghê tất nhiên cửu sư thúc, cùng Vi Nhi sư muội ngay tại Long tộc. Vậy chúng ta bây giờ liền đi qua tốt. Đi trước Long tộc tìm cửu sư thúc cùng cửu sư muội, chờ cái kia không gian bi cổ mở ra, chúng ta lại tìm không gian cổ phù, thuận tiện xử lý tiêu đống. Thứ 445 chương tà ma lai lịch. Ân. Có thể. Kiều Vũ Hinh gật đầu một cái, kế hoạch này không tệ. Phong Linh Lung cùng Tiêu Thiên Đồng cũng vô cùng đồng ý. Nói đến, nữ đế nhóm bởi vì cần lâu dài bế quan tu luyện, ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều. Các nàng có thế lâu không thấy cửu muội. Lần này đi yêu vực, nếu có thể nhìn thấy cửu muội, đó là cực tốt. Tung Thiên lại nghĩ tới một vài vấn đề, hỏi mèo con nương nói, ê mèo ly, ngươi cũng đã biết, những cái kia tà ma lai lịch. Thông qua trấn hồn bình huyền cơ, mèo ly cũng nhìn thấy trước đây chiến đấu. Nàng trầm tư phút chốc, nói kể cái kia tà ma, hẳn là bị thánh khôi môn triệu hoán đến. Tôn Thiên kinh ngạc nói y vì cái gì nói hẳn là. Mèo ly nói bởi vì thuộc hạ cũng không xác định. Thuộc hạ ra đời thời điểm, thánh khôi môn đã hủy diệt. Liên quan tới tà ma chuyện, đều là năm đó tộc trưởng phụ thân nói cho ta biết. Phụ thân còn nói cho ta biết, những cái kia tà ma đến từ thiên ngoại. Thánh khôi môn vốn là muốn dùng những thứ này thiên ngoại tà ma thân thể, chế tác tối cường tiên yêu phù khôi. Nhưng cuối cùng không kiểm soát. Cuối cùng, thánh khôi môn môn chủ mang theo 8 vị đại đế, cùng những cái kia tà ma đồng quy vu tận. Lấy thánh khôi môn diệt vong đại giới, mới tiêu diệt triệu hoán đến tà ma. Còn có chuyện như vậy. Tôn Thiên kinh ngạc, cái này thánh khôi môn lại còn có dạng này chuyện cũ. Tiếp lấy, Tôn Thiên lại hỏi, y vậy các ngươi thiên miêu yêu tộc như thế nào hủy diệt? Mèo ly nói, y là tà ma dư nghiệt, thánh khôi môn hủy diệt sau, tà ma cũng không có đều bị tiêu diệt. Một chút dư nghiệt sống tiếp được. Khắp nơi tàn sát thánh khôi môn quy thuộc. Toàn bộ thiên miêu yêu tộc bị tà ma tàn sát hầu như không còn. Tôn Thiên lại hỏi, ê thì ra như thế nào không nói cho ta? Mèo ly nói, ê thì ra ta không tín nhiệm ngươi. Tôn Thiên cười nói, y hiện tại thế nào? Mèo ly chưa hề nói tin hay không, một lát sau chậm rãi nói, ê hiện tại là ta chủ nhân. Tôn Thiên biết được, mèo ly phụng hắn làm chủ cũng không phải tín nhiệm, mà là vì đánh cược cùng tuân thủ hứa hẹn. Nhưng Tôn Thiên không ngại. Hắn chờ một chút, thì có thể làm cho mèo ly tuyệt đối tín nhiệm cùng thần phục. Tôn Thiên lại hỏi, ý cái kia tiêu đống đâu, ngươi vì cái gì thu tiêu đống làm đồ đệ? Là muốn cho hắn cho các ngươi thiên yêu miêu tộc báo thù. Nghe tiêu đống, mèo ly hư ảo trên mặt, thần sắc biến trở nên vô cùng phức tạp. Tiếp lấy, nàng chậm rãi nói, kể thiên miêu yêu tộc hủy diệt sau, còn sót lại một ít tộc nhân, trôi dạt khắp nơi. Mỗi một đời tộc trưởng đều lấy báo thù làm mục tiêu. Vì thế khắp nơi tìm kiếm, có thể thu được thánh khôi môn truyền thừa người. Tại trong lòng của chúng ta, chỉ có thánh khôi môn truyền thừa người, mới có thể vì chúng ta báo thù. Mấy chục vạn năm xuống, chúng ta cũng đi tìm không ít người, nhưng không có người nào có thể thu hoạch thánh khôi môn truyền thừa. Tiêu đống trong mắt của ta, là có tư cách nhất kế thừa thánh khôi môn truyền thừa người. Bởi vì ta gặp phải hắn thời điểm, trên người hắn, liền có một cái thánh khôi môn truyền thừa tiên phù. Vừa rồi thánh khôi môn môn chủ chi hồn xuất hiện, cũng ấn chứng điểm này. Nhưng ta thu đồ là xuất phát từ thực tình, muốn cho hắn vì chúng ta thiên yêu miêu tộc báo thù chỉ là một bộ phận rất nhỏ nguyên do. Huống chi? Huống chi cái gì? Tôn Thiên hỏi. Huống chi? Tại hủy diệt ta thiên yêu miêu tộc không lâu sau đó, cái kia đến từ thiên ngoại tà ma dư nghiệt giống như cũng đã biến mất. Cho dù báo thù, thuộc hạ cũng không biết đi nơi nào tìm bọn hắn báo thù. Nói đến chỗ này mèo ly trên mặt lộ ra nghi ngờ chi sắc. Cho dù là nàng cũng nghĩ không thông. Vì cái gì những cái kia tà ma dư nghiệt sẽ biến mất? Tôn Thiên cũng không khỏi hơi kinh ngạc. Tiếp lấy, hắn lại nghĩ tới Vân Tiêu Thánh Tông Giang ác vực sâu. Hướng Kiều Vũ Hinh nói, ê sư tôn, chúng ta thánh tông gian ác vực sâu, cùng những cái kia tà ma có liên quan sao? Kiều Vũ Hinh nói, ê có lẽ có quan, vừa mới vi sư giết chết cái kia tà ma, khí tức cùng ta thánh tông gian ác vực sâu tà ma khí tức tương tự. Tôn Thiên nói, ê những cái kia mất tích tà ma, có thể hay không bị bắt được gian ác trong vực sâu đi? Kiều Vũ Hinh nói, ê cái này vi sư không thể xác định, vi sư chỉ biết là, trước đây Vân Tiêu Thánh Tông thiết lập mới bắt đầu. Đương đại môn chủ trấn áp vực sâu. Sơ đại nữ đế nhóm cũng giết không thiếu từ trong thâm nguyên chạy trốn ra ngoài tà ma. Đến nỗi những cái kia tà ma, phải chăng cùng diệt thánh khôi môn tà ma có liên quan, vi sư cũng không cách nào xác định. Ân. Tôn Thiên gật đầu, Kiều Vũ Hinh mặc dù nói không thể xác định. Nhưng ở Tôn Thiên xem ra, hơn phân nửa có liên quan. Chỉ là xuất phát từ cẩn thận mới nói như vậy. Tiếp lấy Tôn Thiên nói e mặc kệ có hay không quan. Ta Thánh Tông một đại sứ mệnh, chính là tiêu diệt hết thảy uy hiếp mảnh thế giới này tà ma. Nếu như, trước kia hủy diệt thánh khôi môn thiên ngoại tà ma vẫn tồn tại, hơn nữa tồn tại đến nay. Ta nhất định sẽ liền đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Kiều Vũ Hinh nghe vậy cười, nói e Thiên Nhi, có ngươi dạng này thánh tử, là ta Thánh Tông phúc phận. Phong Linh Lung tán đồng, liếm môi một cái, cười quyến rũ nói e không tệ, phúc phận. Tiêu Thiên Đồng nhìn một chút hai người, trong lòng ha ha. Là cái này sắc đồ nhi phúc phận a. Chính mình đường đường Phượng Hoàng nữ đế, không biết bị hắn bày ra bao nhiêu cái khiến người cảm thấy xấu hổ tư thế. Tôn Thiên nhìn một chút Phong Linh Lung cùng Tiêu Thiên Đồng, trong lòng tự nhủ các nàng nhất định lại đang nghĩ đồ vật gì. Nhịn không được đối với hai vị nữ đế truyền âm, nói chờ trở lại hạt giống không gian, mới hảo hảo hiếu thuận các nàng. Tiếp lấy, Tôn Thiên lại hướng Kiều Vũ Hinh cười nói, Ê Vũ Hinh tiểu tỷ tỷ, ngươi đừng nói như vậy, đệ tử sẽ kiêu ngạo. Nhân vật phản diện thánh tử muốn làm nhất, chính là hướng sư tỷ. Đem thiên hạ tuyệt sắc một mẻ hốt gọn. Đến nỗi những cái kia tà ma, trùng phản diện biểu thị chỉ muốn thuận tay tiêu diệt bọn chúng. Dạng này có lợi ích đắp nặng chính mình quang huy chính nghĩa thánh tử hình tượng. Sắp xếp xong xuôi kế hoạch tiếp theo sau. Kiều Vũ Hinh lại đem Sở Hà Hán Giới trận bảo phương pháp sử dụng, nói cho Tôn Thiên, lại dẫn Tôn Thiên đến trong trận nhãn nhỏ máu nhận chủ. Sau đó, nàng liền bước vào hạt giống không gian. Phong Linh Lung cùng Tiêu Thiên Đồng cũng trở về hạt giống không gian. Tôn Thiên nắm giữ Sở Hà Hán Giới đại trận quyền khống chế. Bất quá, cũng không có lập tức hủy bỏ. Hắn lại lấy ra một phần tiên cấp chủ phó khế ước chi thư, đưa cho mèo con nương, nói ê mèo ly, ký lên cái này. Ký về sau, ngươi đem thực sự trở thành nô bộc của ta. Mèo con nương là hư ảo hồn thể, nhưng có hồn lực. Nàng dùng hồn lực nhận lấy khế ước chi thư, nhìn phút chốc, thân thể của nàng nao nao. Đây là chủ phó khế ước chi thư. Nhưng ở nàng nhìn lại, cùng ệ sinh tử khế ước ệ không có khác nhau. Một khi ký, đối phương có thể chưởng khống sinh tử của nàng. Thậm chí có thể làm cho nàng trong nháy mắt hình thần câu diệt. Mà phần này khế ước chi thư bản thân, nó chính là một loại tiên cấp chí bảo. Mèo con nương rất giật mình, cảm thấy Vân Tiêu Thánh Tông thật là giỏi. Thánh Tông thánh tử tiện tay lấy ra khế ước, cũng là tiên bảo. Tiếp lấy, nàng lại do dự. Dù là trên miệng thần phục, mèo con nương cũng không muốn từ đó về sau, linh hồn bị trói buộc, bị người khác chưởng khống. Thế nào, mèo con nương, không muốn ký sao? Tôn Thiên âm thanh vang lên lần nữa. Tôn Thiên cười đánh giá mèo con nương. Hắn nụ cười ôn hòa, mèo con nương đáy lòng lại dâng lên một tia hàn ý. Nàng mới vừa còn suy nghĩ có ký hay không, bây giờ nàng biết mình không có tư cách cự tuyệt. Nhưng mèo con nương vẫn là làm ra sau cùng tranh thủ, nói để ta ký khế ước này, ngươi có thể hay không ta vì thiên yêu miêu tộc báo thù. Thứ 446 chương lạnh tâm nguyệt hoài nghi. Ngươi có thể hay không vì ta thiên yêu miêu tộc báo thù? Mèo con nương vấn đạo. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói ê ngươi cũng không biết những cái kia tà ma ở nơi đó. Ta như thế nào báo thù? Ta chỉ có thể nói, như ngày nào gặp phải những cái kia tà ma, hoặc biết được những cái kia tà ma ở đâu, ta sẽ không lưu tình. Ta sẽ đem bọn chúng toàn bộ giết chết. Vậy thì tốt rồi. Mèo con nương gật đầu, khế ước này ta ký. Mèo con nương lấy hồn lực khống chế, cầm lên một cây bút, tại chủ phó khế ước chi thư phía trên ký vào tên của mình. Làm ê mèo ly nhi ê ba chữ rơi xuống. Chủ phó khế ước chi thư hóa thành hai đạo quang mang. Một đạo xuất vào mèo con nương mi tâm, một đạo khác xuất vào Tôn Thiên trong tay. Theo thần minh tầm thường hư ảnh từ não hải mặt dâng lên, theo không dung kháng cự cùng chất vấn cảm giác truyền đến, mèo con nương hư ảo thân thể hơi chấn động một chút. Nàng biết. Từ giờ phút này bắt đầu, nàng chân chính trở thành nô bộc của hắn. Vĩnh viễn, không thể phản bội. Đinh. ngươi thu phục mèo ly nhi, thiên mệnh chi tử mệnh trung chú định hồng nhan kim sư tôn. Nhân vật phản diện tích phân cộng 100.000. Tiêu tòa nhà khí vận âm 100. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được kim cương bảo rương. Tôn Thiên trên mặt lộ ra nụ cười, nhìn xuống hệ thống. Lập tức phát hiện tiêu tòa nhà khí vận còn dư 3.650. Tổng cộng 5.999 khí vận. Thời gian vài ngày, liền cắt giảm đến nơi này sao nhiều. Tốc độ cực nhanh. Bởi vì trung cấp chém giết tuyến quan hệ. Chỉ cần đem tiêu tòa nhà khí vận, giảm bớt đến 1.000. Là hắn có thể trực tiếp đem hắn đánh giết. Hy vọng lần tiếp theo, có thể đem tiêu tòa nhà khí vận cắt giảm đến 1.000. Tôn Thiên tự nói, tiếp tục liếc nhìn trong hệ thống xuất hiện bảo rương, nói thẳng hệ thống, mở ra bảo rương. Đinh. Không có vấn đề. Túc chủ. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được tuyệt thế thánh khu. Tôn Thiên lập tức kinh ngạc, lại là một tôn tuyệt thế thánh khu. Hắn có Tô Nguyệt Tịch, biết được tuyệt thế thánh khu tác dụng. Có thể để hồn phách phụ thể, hơn nữa thể hiện ra thực lực cường đại. Chỉ là không biết, để mèo con nương phụ thể sau đó, có thể hay không thông qua thưởng thức phương pháp của nàng, cắt giảm tiêu tòa nhà khí vận. Tôn Thiên định tìm cơ hội thử xem. Hoa Mẫu Đơn, Kiều Mộng Hy, đối với Tôn Thiên để mèo con nương ký kết tôi tớ khế ước dáng vẻ nhìn ở trong mắt. Bất quá, các nàng đều không nói cái gì, hơn nữa tương đương tán thành. Mèo con này nương thần phục Tôn Thiên. Nhưng là có hay không thực tình, các nàng đồng thời không rõ ràng. Ký kết khế ước càng bảo đảm một chút. Dù sao, thông qua vừa rồi mèo con nương nói lời, các nàng biết được nàng nguyên lai là cái kia tiêu tòa nhà sư tôn. Triệu Loan Nhi cùng Hỏa Linh Nhi cũng ủng hộ Tôn Thiên cách làm. Triệu Loan Nhi ôm lấy Tôn Thiên cánh tay, ríu rít nói, "Ê thánh tử sư đệ, vậy bây giờ chúng ta đi yêu vực, tìm cửu sư muội cùng cửu sư thúc phải không?" "Anh." Tôn Thiên cười nói, "Ê đúng thế, Loan Nhi sư tỷ. Bây giờ liền đi qua tìm các nàng." Chúng ta đi. Ân. Tôn Thiên mang theo chúng nữ tiến nhập tiên liễn, cũng thuận tay triệt tiêu Sở Hà Hán giới trận pháp. Toàn bộ thánh khôi môn di tích xuất hiện ở chờ ở bên ngoài các tu giả trong mắt. Nhìn xem một mảnh hóa thành phế tích đại điện di tích, ngoài núi mỗi người đều giật mình. Ai cũng không nghĩ tới, cái này tiêu tòa nhà biến mất trong núi lớn, còn có di tích. Đáng tiếc đã toàn bộ hủy. Bọn hắn cũng kính ngưỡng. Lộ ra ở trước mắt Cửu Dương Thánh Tử. Nhưng cũng không ít người hiếu kỳ, cái kia tiêu tòa nhà bắt được không có. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tôn Thiên mỉm cười, dự định lại cắt một đợt rau hẹ. Tôn Thiên đối với Thánh Sứ Mộc Tuyết Đầu Mùa truyền âm. Mộc Tuyết Đầu Mùa gật đầu một cái, tiếp lấy nàng môi đỏ khẽ mở, ẩn chứa đế cảnh cửu trọng tu vi âm thanh, truyền khắp bí cảnh mỗi một cái xó xỉnh. Nhân vật tiêu tòa nhà chính là tà ma chuyển thế. Người này âm hiểm xảo trá, ý đồ hoắc loạn ta linh vực. Bây giờ bị ta thánh tử vạch trần âm mưu, hơn nữa trọng thương thoát đi. Ta thánh tông hứa hẹn, nhất định tìm được người này, diệt trừ tà ma, đưa ta linh vực 3 ngày ban mặt. Nghe một tuyết đầu mùa âm thanh, trong bí cảnh mỗi một cái xó xỉnh người đều rối loạn lên. Cũng có người thất kinh đứng lên. Cái này tiêu tòa nhà càng là tà ma chuyển thế. Khó trách âm hiểm như vậy. Chuyên làm sau lưng đánh lén. Thế nhưng là, hắn vậy mà chạy trốn xem ra, cái này tà ma không tầm thường. Còn tốt đã chạy trốn, bằng không quá nguy hiểm. Như thế nào cũng không dám tin tưởng, có một tôn tà ma cùng chúng ta cùng một chỗ lịch luyện. May mắn có thánh tử nhìn thấu tà ma âm mưu, bằng không thì không biết làm sao báo cừu. Tin tưởng thánh tông chắc chắn có thể tiêu diệt tà ma. Thánh tử phải ly khai, đi tìm tà ma sao? Nhất định đúng rồi. Cung tiễn thánh tử. Chúc thánh tử sớm ngày diệt trừ tà ma. Đinh. Ngươi bêu xấu tiêu tòa nhà. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tiêu tòa nhà khí vận âm 1. Đinh. Ngươi bêu xấu tiêu tòa nhà. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tiêu tòa nhà khí vận âm 1. Đinh. Ngươi bêu xấu tiêu tòa nhà. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tiêu tòa nhà khí vận âm 1. Đinh. Ngươi để tiêu tòa nhà ngàn người chỉ trỏ. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Tiêu tòa nhà khí vận âm năm. Tiên liễn chậm rãi bay khỏi thánh khôi môn di tích chỗ bầu trời. Đã bước vào tiên liễn Tôn Thiên, trên mặt đã lộ ra cười. Tiếp lấy, Tôn Thiên chú ý tới Lạnh Tâm Nguyệt một mực nhìn chăm chú lên chính mình cùng mèo con nương. Nàng trên khuôn mặt hoàng mỹ, mang theo nghi hoặc cùng không hiểu thần sắc. Tâm Nguyệt, ngươi thế nào? Tôn Thiên cười hỏi. Lạnh Tâm Nguyệt nói, ê thánh tử, tiêu tòa nhà như thế nào thành tà ma? Còn có mèo con tiền bối, ngươi như thế nào tại thánh tử bên cạnh? Mèo Ly Nhi không có trả lời, chỉ là nhìn phía Tôn Thiên. Tại trở thành tôi tớ sau, mèo con nương biết, lời không nên nói không thể nói. Tôn Thiên trước mặt nổi lên ba cái trong suốt tuyển hạng. Tuyển hạng 1, nói cho Lạnh Tâm Nguyệt chân tướng, nói mình cố ý nhằm vào tiêu tòa nhà. Các nàng cũng là chính mình dùng để chèn ép tiêu tòa nhà công cụ. Hoàn thành ban thưởng, không? Tuyển hạng 2, nói cho Lạnh Tâm Nguyệt, tiêu tòa nhà bị tà ma phụ thể, chuyện làm cùng tà ma không khác. Đến nỗi mèo con nương, đây hết thảy đều là đối với các nàng khảo hạch. Mèo con nương rất sớm đã bị chính mình đưa đến bên người. Hoàn thành ban thưởng, kiếm ý hạt giống. Tuyển hạng 3, nói cho Lạnh Tâm Nguyệt tiêu tòa nhà không phải tà ma, là chính mình cố ý nói xấu hắn. Nhưng mình cùng mèo con nương chỉ là ngẫu nhiên gặp. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Tôn Thiên kinh ngạc. Tương đối phút chốc, Tôn Thiên lựa chọn thứ hai cái. Tôn Thiên mỉm cười, nói ghê Tâm Nguyệt. Tiêu tòa nhà bị tà ma phụ thể, lại triệu hoán vực ngoại thiên ma, chuyện làm cùng tà ma không khác. Ta gọi hắn là tà ma, cũng không có vấn đề gì. Đơn giản đem vừa mới tại đại trận bên trong sự tình nói một lần. Lạnh Tâm Nguyệt giật mình không thôi. Tiếp lấy, Tôn Thiên mỉm cười, lại nói e đến nỗi mèo con nương, kỳ thực, đây hết thảy cũng là khảo hạch. Khảo hạch. Lạnh Tâm Nguyệt lập tức kinh ngạc, ghê cái gì khảo hạch. Tôn Thiên nở nụ cười, nói y khảo hạch các ngươi, còn có tiêu tòa nhà phẩm tính. Thật cao hứng, các ngươi thông qua được khảo hạch, nhưng tiêu tòa nhà thất bại. Cái gì? Lạnh Tâm Nguyệt hơi sững sờ, căn bản liền không có nghĩ tới là khảo hạch. Nàng hơi nhíu lên lông mày, trong lòng có chút không thoải mái, hướng Tôn Thiên nói, ghê thánh tử vì sao muốn làm như vậy? Thứ 447 chương Tần Thánh Giao xuất quan. Trùng phản diện nở nụ cười, ăn nói lung tung nói, hệ bởi vì bản thánh tử cầu hiền như khác, hy vọng có người có đại khí vận phụ tá bản thánh tử. Đáng tiếc Tiêu Đống tuy là người có đại khí vận, nhưng tâm thuật bất chính. Để cho bản thánh tử thất vọng không thôi. Tương phản Đà Nhi cùng Tâm Nguyệt, chẳng những làm người chính trực, còn nắm giữ mị lực đặc biệt, bản thánh tử rất ưa thích. Nghe Tôn Thiên tán dương chính mình, Tiêu Đà Nhi khuôn mặt vì đó đỏ lên. Lãnh Tâm Nguyệt khuôn mặt cũng hồng một cái. Nàng ê minh bạch ê thánh tử dụng ý. Thuyết pháp này, nàng cũng có thể tiếp nhận. Tiếp lấy, nàng lại hỏi ê cái kia Tâm Nguyệt rất bảo vật, có phải hay không đều tại trong tay thánh tử? Tôn Thiên kinh ngạc, Lãnh Tâm Nguyệt so mình nghĩ thông minh, nói ê không tệ, đều trong tay ta. Những thứ này chính là của ngươi trữ vật bảo, bây giờ, ta liền đem nó trả lại cho ngươi. Nói xong, Tôn Thiên trong lòng hơi động, lấy ra từng kiện trữ vật bảo. Có xinh đẹp giới chỉ, vòng tay, cũng có dây chuyền cùng vòng tay. Cũng là Lãnh Tâm Nguyệt chi vật. Lãnh Tâm Nguyệt thân thể khẽ giật mình, không thể tin được. Chính mình rất trữ vật bảo, thật sự ngay tại trong tay thánh tử. Mặc dù thánh tử nói là khảo hạch, nhưng Lạnh Tâm bảo vẫn như cũ có chút khó mà tiếp thu. Tiếp lấy, Lãnh Tâm Nguyệt lại nghĩ tới cái gì, hỏi kêu chỉ có những thứ này sao? Đàn Nhi đây này. Tôn Thiên nói, e Đà Nhi trữ vật bảo, ta tự nhiên đã còn đưa Đà Nhi. Lãnh Tâm Nguyệt nhìn phía Tiêu Đà Nhi, hỏi, kệ có thật không? Đà Nhi. Ân. Tiêu Đà Nhi gật đầu một cái. Từ nàng trở thành thánh tử ca ca hoàng mỹ nữ bột muội muội sau, thánh tử ca ca liền đem trữ vật bảo giao trả lại cho nàng. Bởi vì thánh tử ca ca chưa hề nói, có thể hay không cùng người khác giảng. Tiêu Đà Nhi liền không có nói. Bất quá. Mèo con nương tại bên người Tôn Thiên chuyện, Tiêu Đà Nhi cũng không biết. Nhìn xem Tiêu Đà Nhi dáng vẻ, Lãnh Tâm Nguyệt lập tức có chút khổ sở, nói ê Đà Nhi, ngươi rõ ràng sớm biết, vì cái gì không nói cho ta? Ta. Tiêu Đà Nhi không biết trả lời thế nào Lãnh Tâm Nguyệt. Tôn Thiên đem Tiêu Đà Nhi kéo tới, Nói e là ta không để Đà Nhi nói. Tiêu Đà Nhi cảm kích mắt nhìn Tôn Thiên. Nàng và Lãnh Tâm Nguyệt quan hệ rất tốt, không muốn Lãnh Tâm Nguyệt vì này sự kiện sinh khí. Đinh. Lựa chọn thành công. Chúc mừng Túc Chủ thu được kiếm ý hạt giống. Túc Chủ phải chăng sử dụng? Sử dụng. Tôn Thiên trong lòng hơi động. Đinh. Sử dụng thành công. Trước mắt Túc Chủ ngũ hành kiếm ý cấp bậc là cấp 8. Tôn Thiên vô cùng vui vẻ, cảm giác chính mình lại trở nên mạnh mẽ. Tiếp lấy hắn một lần nữa nhìn phía Lãnh Tâm Nguyệt cười nói, Ê Tâm Nguyệt, còn có vấn đề khác sao? Lãnh Tâm Nguyệt tâm bên trong kỳ thực còn có một cái nghi hoặc, bất quá nghĩ nghĩ lại cảm thấy không có khả năng, mở miệng nói, Ê Thánh Tử, không có vấn đề. Ân. Tôn Thiên gật đầu, cười nói, Ê đã như vậy, tới để cho bản Thánh Tử thân một hồi. Ân. Lãnh Tâm Nguyệt mặt đỏ lên, gật đầu một cái. Tiếp đó, nàng đi tới Tôn Thiên trước mặt. Bởi vì tới đại di mục đích quan hệ, trùng phản diện đồng thời không có ý định dục huyết phấn chiến, nhưng vẫn như cũ đem Lãnh Tâm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kéo tới, để cho nàng ngồi ở trên đùi của mình. Tiếp lấy, hắn lại ôm chầm Lãnh Tâm Nguyệt eo nhỏ, mỉ mỉ hôn lên. Thấy được một màn này, Tiêu Đà Nhi đỏ mặt. Kiều Mộng Hy giống như mộng ảo khuôn mặt nhỏ thở phì phì, lập tức tiến vào hạt giống không gian. Tôn Thiên hôn Lãnh Tâm Nguyệt sau, lại đem Tiêu Đà Nhi, Lâm Nguyễn Nhi, Lâm Thi Họa, Im Dung A ba vị thánh nữ từng cái ôm chầm tới. Tiếp lấy, Tôn Thiên lại dẫn Hoa Mẫu Đơn, Triệu Loan Nhi, Hỏa Linh Nhi cùng một chỗ tiến vào hạt giống không gian. Hắn muốn cùng ba vị thánh nữ sư tỷ chơi vui sướng trò chơi. Nhưng mà, vừa mới bước vào trong đó, Tôn Thiên cảm nhận được một cổ cường hoành đến cực điểm khí tức từ Cửu Dương Thiên Khuyết bầu trời tản mát ra, lại vét sạch toàn bộ hạt giống không gian. Ân. Hoa Mẫu Đơn, Triệu Loan Nhi, Hỏa Linh Nhi hơi sững sờ. Tôn Thiên cũng là sững sờ. Cổ khí tức này là Thánh Giao tiểu thư tỷ khí tức. Chẳng lẽ nàng bế quan kết thúc, đột phá? Tôn Thiên mang theo ba vị thánh nữ, vội vàng bay đến Cửu Dương Thiên Khuyết phía trên. Tiếp lấy, Tôn Thiên lại ngẩng đầu, nhìn phía trên cung trời khoảng không. Thấy được một mảnh như nùng vân linh lực hội tụ vào một chỗ. Tại trong mây dày, chẳng biết lúc nào dựng lên một bóng người. Nàng một thân màu hồng nhạt hoa y khỏa thân, bên ngoài khoác màu trắng sa y, lộ ra đường cong duyên dáng cổ hòa thanh tích có thể thấy được xương quai xanh, váy bức điệp điệp như tuyết nguyệt quang hoa di động nhẹ tả đầy đất, kéo dĩ ba thước có thừa, khiến cho dáng đi càng thêm ung dung ôn nhu. Ba búi tóc đen rủ xuống bên hông, mỏng thi phấn trang điểm, chỉ tăng màu sắc. Hai gò má như ngầm phát hiện hồng phi như cánh hoa một dạng kiều nộn tuyệt mỹ. Tiên tư ngọc dung, phong hoa tuyệt đại, trăng trắng đôi mắt sáng, ngọc cái cổ trắng như tuyết. Nếu mây nhẹ che trăng, nếu gió cuộn tuyết lượn lờ. Trên người nàng tản ra thật mỏng quang huy, giống như tiên tử lăng trần, quy đẹp từ ngữ đều không thể hình dung nàng một hai. Giữa thiên địa đẹp nhất cảnh sắc đều phải ảm đạm phai mờ. Đây là tiên tử người bình thường ảnh. Chính là Tần Thánh Giao. Tôn Thiên kinh hỉ vạn phần, nhưng không có bay đi lên, cũng không có quấy rầy nàng. Bởi vì, bây giờ Tôn Thiên nhìn thấy. Tần Thánh Giao bên cạnh pháp tắc vần quanh, trên thân tản ra kinh khủng tuyệt luân khí tức. Đồng thời, đỉnh đầu của nàng phía trên, nùng vân bên trong hiện ra lôi đình chi lực, hội tụ vào một chỗ, lại tràn ra khí tức kinh khủng. Còn có dòng điện trên không trung lấp lóe, không gian đều vỡ ra tới. Đây chẳng lẽ là lôi kiếp? Thánh Giao tiểu thư tỷ muốn độ kiếp rồi sao? Tôn Thiên tự nói. Đồng thời, bên cạnh hắn xuất hiện từng đạo bóng người. Là Hoa Mẫu Đơn, Triệu Loan Nhi, Hỏa Linh Nhi, cùng với Kiều Mộng Hy đều bị hấp dẫn tới. Lâm Nguyễn Nhi, Lâm Thi Họa, Im Dung A cũng cùng đi. Các nàng thần sắc đều rất giật mình. Rõ ràng, cảnh tượng như vậy cũng rất ít nhìn thấy. Phong Linh Lung, Tiêu Thiên Đồng cũng bị kinh động, từ các nàng trong cung điện bay lượn mà đến. Kiều Mộng Hy cũng từ hạt giống không gian bên ngoài, đạp đi vào. Các nàng xem đến Tần Thánh Giao, cũng nhìn thấy nổi lên lôi kiếp nùng vân, thần sắc giật mình mà mừng rỡ. Đây là bát chuyển khí tức của Đại Đế, bát muội đến bát chuyển Đại Đế. Không tệ. Tu Vi đột phá đến Đại Đế sau đó, mỗi đề thăng nhất chuyển, đều biết nghênh đón đế kiếp. Bát muội chỉ có vượt qua đế kiếp, mới thật sự là bát chuyển Đại Đế. cùng một chỗ vì bác muội hộ pháp. Ân. Ba vị nữ đế gật đầu, tiếp lấy bay về phía ba phương hướng. Lấy một cái tam giác đều chỗ đứng, đem độ kiếp bên trong tầng thánh giao, vây quanh ở trong đó. Lúc này, tầng thánh giao nâng lên xinh đẹp đôi mắt đẹp, quét về trên bầu trời vẫn nhưỡng lôi kiếp. Đó là kinh khủng lôi kiếp. Cho dù là bát chuyển đại đế, đều không nhất định chịu nổi. Nhưng mà, tầng thánh giao thần sắc bình tĩnh, tiên tâm không hề bận tâm. Kiếp tới. Tầng thánh giao đưa tay lay động, lập tức trên bầu trời kiếp lôi chi lực, bị tầng thánh giao hấp dẫn, hướng về tầng thánh giao phương hướng cùng bổ xuống. Giống như thượng thương chi kiếp muốn hủy diệt hết thảy, những nơi đi qua không gian xé rách. Hạt giống trong không gian, mỗi người vì đó kinh hãi, vì tầng thánh giao lo lắng. Ngay tại tất cả mọi người cảm thấy, tầng thánh giao sẽ tế lên cái gì tiên thuật, ngăn cản lôi kiếp lúc. Nàng chỉ là ngẩng đầu ngửa đầu nhìn về phía bầu trời. Thứ 448 chương bát chuyển đỉnh phong tầng thánh giao. Mặt hướng càng ngày càng gần lôi kiếp, tầng thánh giao gợi cả môi đỏ nổ ra lướt qua một cái cười. Nàng không tránh không né. Tùy ý lôi kiếp xuyên qua thân thể. Kiểu điệu bóng người, tại trong lôi kiếp sáng tối chập chờn. Triệu Loan Nhi tâm đồng lúc căng thẳng. Nhưng mà, bị lôi kiếp thôn phệ tầng thánh giao, khí tức chưa từng yếu bớt một phần. Làm xuyên qua thân thể lôi đình tiêu thất. Tầng thánh giao lông tóc không thương, tương phản khí tức lại mạnh mẽ thêm vài phần. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên. Phong Linh Lung, Tiêu Thiên Đồng, Kiều Vũ Hinh thần sắc mừng rỡ. Xem như nữ đế, các nàng xem vô cùng rõ ràng. Tầng thánh giao cái này là dùng lôi kiếp tới tẩy lễ nàng âm dương pháp tắc, hơn nữa lấy âm dương chi lực hấp thu lôi kiếp chi lực. Lại dùng âm dương lực lượng pháp tắc, hấp thu lôi kiếp chi lực. Không cẩn thận, bác muội vậy mà như vậy biến thái. Bất quá, lớn đế kiếp cũng không có kết thúc. Kế tiếp, còn có 7 đạo kiếp lôi, một đạo so một đạo kinh khủng, bác muội sẽ làm như thế nào? Phong Linh Lung, Tiêu Thiên Đồng, Kiều Vũ Hinh đều phi thường tò mò. Bất quá, rất nhanh các nàng biết đáp án. Một cổ âm dương chi lực, bao khỏa tầng thánh giao. Tiếp lấy, tầng thánh giao lấy dáng người yểu điệu, đối cứng lôi kiếp. Đối cứng đạo thứ 2 lôi đình, lại hấp thu kiếp lôi chi lực. Đối cứng đạo thứ 3 lôi đình, lại hấp thu kiếp lôi chi lực. Đối cứng đạo thứ 4 lôi đình, lại hấp thu kiếp lôi chi lực. Mỗi một đạo kiếp lôi chi lực, đều bị tầng thánh giao hấp thu. Mỗi hấp thu một đạo kiếp lôi, tầng thánh giao khí tức đều biết trở nên mạnh mẽ. Làm hấp thu đạo kiếp lôi thứ 7 sau đó, tầng sương khí tức lại cơ hồ muốn tới gần bát chuyển đại đế đỉnh phong tình cảnh. Phong Linh Lung nhìn ngây người, "Hệ bác muội đây là muốn nghịch thiên sao?" Tiêu Thiên Đồng nhìn Phong Linh Lung một mắt, nói tiếp, "Hệ đích xác muốn nghịch thiên, đại đế chi kiếp ẩn chứa vô cùng kinh khủng năng lượng. Nếu có thể đem cuối cùng một đạo kiếp lôi chi lực hấp thu, bác muội ít nhất có thể thiếu tu luyện mấy trăm năm, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm." "Không tệ." Kiều Vũ Hinh gật đầu một cái. Nàng bây giờ chính là bát chuyển đại đế đỉnh phong, chỉ kém một bước liền đến cửu chuyển đại đế. Nàng cũng trải qua bát chuyển lớn đế kiếp. Biết được bát chuyển đại đế cướp kinh khủng. Đừng nói, trực tiếp hấp thu bát chuyển đại đế cướp sức mạnh, cho dù là tiếp nhận xuống, đều vô cùng gian khổ. Bất quá, Kiều Vũ Hinh trong lòng, nhưng lại không nhịn được chờ mong. Bởi vì, người trước mắt là nàng bát muội, là nắm trong tay âm dương chi lực âm dương pháp tắc tồn tại. Vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương. Âm dương chi lực có thế bao dung hết thảy, diễn hóa hết thảy. Cho dù là kiếp lôi chi lực cũng vô xuất kỳ hữu. Nàng thật sự có thể, đưa nó hấp thu. Ầm ầm. Trên bầu trời, kiếp vân lăn lộn. Âm thanh sấm sét chấn động thương khung, giống như thiên quân vạn mã tại sa trường bên trong lao nhanh. Đạo thứ 8 lôi kiếp nổi lên. Không biết qua bao lâu, là một cổ khí tức hủy diệt tràn ngập xuống. Một đạo trực tiếp dài đến trăm trượng kiếp lôi từ trên bầu trời oanh kích xuống. Ầm ầm. Kiếp lôi chi lực oanh kích tầng thánh giao. Đây là vô cùng kinh khủng sức mạnh, đủ để hủy diệt hết thảy. Cho dù là đại đế, đều phải tại dạng này sức mạnh phía dưới, hình thần câu diệt. Nhưng mà, bây giờ, tầng thánh giao thần sắc bình tĩnh. Trắng như tuyết tay, tại lúc này thật cao nâng lên. Tiếp lấy gợi cả môi đỏ khẽ mở. Thời gian âm dương. Âm dương vòng ánh sáng từ tầng thánh giao quanh thân hiện ra, bay lượn đến Tần Thánh Giao đỉnh đầu. Lại còn ẩn chứa một tia thời gian pháp tắc. Xuất hiện ở nháy mắt, đánh phía Tần Thánh Giao lôi kiếp, lại một cái chớp mắt này xuất hiện ngắn ngủi đình trệ. Tiếp lấy, oanh ê một tiếng, lôi kiếp chi lực đánh vào Âm Dương Ti miệng bên trên. Tất cả năng lượng đều bị Âm Dương Ti miệng ngăn cản. Mà theo Âm Dương Ti miệng xoay tròn, lôi kiếp chi lực nhanh chóng bị hấp thu đứng lên. Một vị nữ đế nhãn tình sáng lên. Triệu Loan Nhi thần sắc kích động, nắm đấm nắm chặt, vi sư tôn cố lên. Qua ước chừng 10 hơi thời gian, tất cả lôi kiếp chi lực, toàn bộ bị Âm Dương Ti miệng hấp thu. Song luân năng lượng Âm Dương Ti miệng lại dần dần chui vào Tần Thánh Giao thân thể. Tiếp lấy, Tần Thánh Giao sợi tóc loạn vũ, tay áo điệp vũ. Khí tức của nàng lần nữa leo lên. Quanh một tiếng, trực tiếp đạt đến bát chuyển đại đế đỉnh phong tình cảnh. Nằm khay. Tiêu Thiên Đồng trực tiếp bạo nói tục. Phong Linh Lung triệt để nhìn ngây người. Các nàng xem đến cái gì, thời gian pháp tắc. Trừ cái đó ra, Tần Thánh Giao thật sự đem đại đế cướp tất cả kiếp lôi chi lực hấp thu. Kiều Vũ Hinh kinh hỉ vạn phần. Mặc dù đoán được khả năng này, nhưng khi chân chính biến thành sự thật, nàng vì Tần Thánh Giao cao hứng. Tần Thánh Giao trong nội tâm cũng cao hứng phi thường. Bởi vì tu vi đột phá, Tần Thánh Giao khí chất và khuôn mặt đẹp lần nữa đề thăng một cái cấp độ. Giống như một vị đến từ tiên giới tiên tử. Trên người nàng cũng tản mát ra hào quang nhàn nhạt. Trừ cái đó ra, nắm trong tay Âm Dương pháp tắc nàng, khí chất cũng càng thêm dụ hoặc động lòng người. Cho dù là nữ tử cũng muốn bị Tần Thánh Giao mỹ mạo và khí chất hấp dẫn. Theo kiếp lôi tiêu thất, nùng vân tiêu tan. Phong Linh Lung, Tiêu Thiên Đồng, Kiều Vũ Hinh cùng một chỗ bay đi. Tôn Thiên mang theo Triệu Loan Nhi, Hoa Mẫu Đơn, Hỏa Linh Nhi, cùng với Kiều Mộng Hy, cũng cùng một chỗ bay về phía Tần Thánh Giao. Thấy được Phong Linh Lung, Tiêu Thiên Đồng, Kiều Vũ Hinh tới, Tần Thánh Giao trên mặt lộ ra lướt qua một cái cười, nói ghệ thất tỷ, lục tỷ, ngũ tỷ. Cảm ơn các ngươi. Bác muội, không cần phải khách khí. Kiều Vũ Hinh trên mặt lộ ra ôn nhu cười. Phong Linh Lung cùng Tiêu Thiên Đồng cũng vì Tần Thánh Giao cao hứng. Tiêu Thiên Đồng hướng Tần Thánh Giao nói, kẻ bác muội, ngươi lần này cũng thật là lợi hại. Trực tiếp từ bát chuyển đại đế đến bát chuyển đại đế đỉnh phong. Bất quá, ngươi vừa rồi thi triển là thời gian pháp tắc sao? Ân. Tần Thánh Giao gật đầu, cười nói, e chỉ là đưa nó lĩnh ngộ, còn chưa tới nắm trong tay tình cảnh. Tiêu Thiên Đồng nói, y cái kia cũng rất lợi hại. Tỷ tỷ ta cảm ngộ lâu như vậy, đều không có cảm ngộ. Ta cũng là, ha ha ha. Phong Linh Lung cười khanh khách, lập tức hướng Tần Thánh Giao, vẫn nói, ghệ bác muội, thực sự là bội phục ngươi. Không nghĩ tới, ngươi càng là tỷ muội ở trong, đệ nhất thống lĩnh ngộ thời gian pháp tắc người. Tu vi của ngươi cũng đến bát chuyển đại đế đỉnh phong. Tiếp tục như vậy, ngươi đều phải vượt qua chúng ta. Tần Thánh Giao khiêm tốn cười nói, ê muội muội chỉ là cơ duyên đến, vừa vặn đột phá. Tin tưởng các tỷ tỷ cũng sẽ rất nhanh. Khi đó, chính là cử chuyển đại đế. Mượn ngươi các ngôn. Ha ha ha. Phong Linh Lung, Tiêu Thiên Đồng đều cao hứng phi thường. Lúc này, Tần Thánh Giao ánh mắt lại rơi vào Tôn Thiên trên thân. Nhìn xem cái này tâm tâm niệm niệm đệ tử, nhìn xem đang bế quan ở trong, vô số lần xuất hiện trong đầu bóng người, Tần Thánh Giao bỗng nhiên có chút kích động, có một loại bổ nhào vào trong ngực hắn xúc động. Nhưng mà nàng nhịn xuống, ôn nhu kêu về Thiên Nhi. Thanh âm ôn nhu, để Phong Linh Lung cùng Tiêu Thiên Đồng đồng thời nổi da gà lên. Sư Tôn, chúc mừng ngươi. Tôn Thiên trên mặt lại mang theo cười, tiến lên trực tiếp ôm Tần Thánh Giao. Bởi vì đại lực trực tiếp đem Tần Thánh Giao trước người đè ép. Tần Thánh Giao thân thể lại rung lên một cái, quen thuộc ôm cùng khí tức, để ngực nàng da tốc nhảy lên, thân thể như nhũn ra, phong hoa tuyệt đại tiên nhan trở nên vô cùng đỏ bừng. Như thế nào cũng không nghĩ đến, đồ nhi nhiệt tình như vậy. Bên cạnh ba vị tỷ tỷ còn ở đây. Nếu như bị xem thấu làm sao bây giờ? Thiên Nhi, cảm ơn ngươi. Bất quá, trước tiên thả ra vi sư. Úp úp. Tôn Thiên gật đầu, lúc này mới cười hì hì buông ra Tần Thánh Giao. Tần Thánh Giao khuôn mặt trở nên vô cùng đỏ bừng. Nàng lại len lén nhìn về phía Phong Linh Lung, Tiêu Thiên Đồng, cùng với Kiều Vũ Hinh, hy vọng ba vị tỷ tỷ nhìn không ra. Thứ 449 chương Hỗn độn âm dương quyết. Tần Thánh Giao khuôn mặt trở nên vô cùng đỏ bừng. Nàng lại len lén nhìn về phía Phong Linh Lung, Tiêu Thiên Đồng, cùng với Kiều Vũ Hinh, hy vọng ba vị tỷ tỷ nhìn không ra. Bất quá, tiếp lấy phát hiện Phong Linh Lung giống như cười mà không phải cười. Tiêu Thiên Đồng kinh ngạc. Kiều Vũ Hinh kinh ngạc. Cái này khiến Tần Thánh Giao vô cùng lo nghĩ, chỉ sợ các nàng hỏi nàng khó mà trả lời vấn đề. Bất quá cũng may Triệu Loan Nhi, Hoa Mẫu Đơn, Hỏa Linh Nhi, Kiều Mộng Hy cùng một chỗ hướng nàng chúc mừng, cũng cho nàng giải vây. Tần Thánh Giao tâm bình tĩnh một chút, lại hướng Tôn Thiên nói, Ê Thiên Nhi, bây giờ chúng ta đến chỗ nào rồi? Tôn Thiên nở nụ cười, nói, Ê Sư Tôn Tiểu Tỷ Tỷ, chúng ta đã đến Đại Hoang Thánh Bia. Tại Đại Hoang Thánh Bia trong bí cảnh. Tần Thánh Giao kinh ngạc, vẫn nói, Ê thế nhưng là cái kia Thánh Khôi Môn lưu lại cơ duyên chi địa. Tôn Thiên vẫn nói, Ê Sư Tôn Tiểu Tỷ Tỷ cũng hiểu biết Thánh Khôi Môn sao? Ân. Tần Thánh Giao gật đầu, nói, Ê cổ xưa này môn phái diệt vong tại ta Thánh Tông thiết lập phía trước. Vi sư nghe nói qua một ít. Bất quá, Thiên Nhi. Sao ngươi lại tới đây chỗ này? Tôn Thiên nở nụ cười, nói, Ê Sư Tôn Tiểu Tỷ Tỷ, cái này nói rất dài dòng. Đệ tử chậm rãi cùng ngươi nói. Tần Thánh Giao nói, ghế cái kia liền đi vi sư cung điện A. Hảo. Tôn Thiên gật đầu một cái, tiếp lấy lại hướng Phong Linh Lung, Tiêu Thiên Đồng, cùng với Kiều Vũ Hinh, cười nói, ghế Linh Lung Tiểu Tỷ Tỷ, Thiên Đồng Tiểu Tỷ Tỷ, Vũ Hinh Tiểu Tỷ Tỷ, đệ tử kia đi trước Thánh Giao Tiểu Thư Tỷ cung điện rồi hắc. Quay đầu lại tới tìm các ngươi. Ân, Thiên Nhi. Phiêu Miểu Nữ Đế Kiều Vũ Hinh mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng vẫn như cũ gật đầu một cái. Tiêu Thiên Đồng cũng gật đầu một cái, ánh mắt vô tình hay cố ý tại Tôn Thiên cùng Tần Thánh Giao trên thân quét tới quét lui. Luôn cảm thấy giữa hai người, có chuyện gì, giấu giếm các nàng. Chỉ có Phong Linh Lung cười khanh khách, cho Tôn Thiên truyền âm, để đi thôi, tiểu sắc quỷ, làm rất tốt. Tôn Thiên hổ khu khẽ giật mình, truyền âm nói, Ê Linh Lung tiểu tỷ tỷ, ngươi nói cái gì a? Phong Linh Lung cười khanh khách nói, y không nói gì, chỉ là bác muội vừa mới xuất quan. Các ngươi sư đồ hảo hảo giao lưu. Nàng nói kín đáo lời nói, để Tôn Thiên kinh ngạc, trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ mình cùng Thánh Giao tiểu thư tỷ sự tình, bị nàng biết. Nàng nói giao lưu, là xâm nhập giao lưu. Bất quá, Tôn Thiên nghĩ nghĩ, lại cảm thấy sẽ không. Dù sao, hắn chưa từng có nói qua. Ngược lại là bây giờ, hắn có chút không kịp chờ đợi muốn cùng Tần Thánh Giao xâm nhập giao lưu. Bởi vì hạt giống không gian thời gian tỷ lệ đạt đến 301. Tính ra, từ Tần Thánh Giao bế quan đến nay, hắn cùng Tần Thánh Giao đã lâu không có tu luyện. Tôn Thiên mang theo Tần Thánh Giao rời đi. Bốn vị thánh nữ cũng rời đi. Trên bầu trời, vẫn như cũ đứng thẳng ba vị nữ đế. Kiều Vũ Hinh hướng Phong Linh Lung cùng Tiêu Thiên Đồng vấn nói, nghe các ngươi cảm thấy, muội cùng Thiên Nhi có phải là có chút kỳ quái hay không? Phong Linh Lung cười hỏi, Ê Ngũ tỷ, ngươi nói cái gì kỳ quái? Kiều Vũ Hinh nhíu lông mày nhỏ nhắn, nói, ghê nói không ra, cảm giác. Lúc nói ra lời này, Kiều Vũ Hinh chính mình cũng ngây người. Đó là nàng thân yêu bác muội cùng với đệ tử. Thế nhưng là, nàng lại hoài nghi như vậy bọn hắn. Kiều Vũ Hinh cảm thấy không nên, chỉ sợ hiểu lầm Tần Thánh Giao cùng Tôn Thiên, lại nói, ghê ta chỉ là tùy tiện nói một chút, cảm giác không chính xác. Phong Linh Lung giống như cười mà không phải cười. Tiêu Thiên Đồng trong lòng cũng nhiều một chút hoài nghi. Liền Ngũ tỷ đều có cảm giác kỳ quái. Tiêu Thiên Đồng không nhịn được nghĩ thầm, chẳng lẽ bác muội cũng giống như mình, cũng đã cùng ái đồ ở cùng một chỗ. Lại bị ái đồ xếp thành đủ loại tư thế. Lần này đi Thánh Giao cung giao lưu, là biến thành ái đồ hình dạng. Nghĩ được như vậy, con mắt của nàng mở lớn. Một bên khác, Thánh Giao cung bên trong. Tôn Thiên cùng Tần Thánh Giao nhìn nhau. Giữa hai người trong đôi mắt cũng là nồng tình mật ý. Tôn Thiên không nhịn được hôn một cái Tần Thánh Giao. Tần Thánh Giao không có trốn, tuyệt thế tiên nhan hơi đỏ lên, liền nhiệt tình cùng ái đồ hôn nồng nhiệt cùng một chỗ. Một khắc đồng hồ, hai người mới chậm chậm thả ra. Tần Thánh Giao nhìn qua Tôn Thiên mặt anh tuấn, đáy mắt tất cả đều là nhu tình. Tần Thánh Giao tùy ý ái đồ vuốt vuốt chính mình, nói khẽ, Ê Thiên Nhi, vừa rồi quá nguy hiểm. Ngươi sao có thể trước mặt mọi người, như thế ôm vi sư? Tôn Thiên cười e xin lỗi, là đệ tử không có nhịn không được. Sư tôn lão bà không nên trách đệ tử được chứ. Tần Thánh Giao mặt đỏ lên, nói y ân, vi sư không trách ngươi. Nàng như thế nào cam lòng trách hắn? Bởi vì, vừa rồi nàng cũng có xúc động như vậy. Chỉ có điều, nàng nhẫn nại xuống, mà Tôn Thiên không có thôi. Tần Thánh Giao vừa mềm âm thanh vấn đạo Lê Thiên Nhi, cho vi sư nói một chút bí cảnh này chuyện, vi sư bế quan lúc chuyện phát sinh được chứ. Tôn Thiên nở nụ cười, nói y ân, Thánh Giao tiểu thư tỷ, chúng ta tu luyện vừa nói tốt. Ân. Tần Thánh Giao khuôn mặt đỏ bừng, vì ý ái đồ đem tự mình ôm ở trong ngực, tiếp đó tu luyện lại với nhau. Đinh. Ngươi cùng Tần Thánh Giao. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tần Thánh Giao đối ngươi hảo cảm đề thăng. Sau hai canh giờ, Tôn Thiên đem Tần Thánh Giao bế quan sau, phát sinh sự tình nói một lần. Tần Thánh Giao nghe xong giật mình không thôi. Như thế nào cũng không nghĩ đến, chính mình bế quan sau, xảy ra nhiều chuyện như vậy. Tôn Thiên còn gặp tà ma. Cùng với cái kia chết đi không biết bao nhiêu năm thánh khôi môn môn chủ đều đi ra. Bất quá cũng may, ba vị tỷ tỷ đều tại ái đồ bên người. Ái đồ không có chịu đến một tia tổn thương. Thiên Nhi, kế tiếp, vi sư nhất định thật tốt che chở ngươi. Không để ngươi gặp lại đồng dạng nguy hiểm. Tôn Thiên kỳ thực không có gặp phải nguy hiểm gì. Hắn liền đại đế tạp đều không dùng, hết thảy đều tại nắm giữ ở trong. Bất quá, hắn vẫn như cũ nói y ân, sư tôn tiểu tỷ tỷ, ngươi tốt nhất bồi đệ tử tu luyện là được. Tới, chúng ta đổi lại một cái tư thế. Ân. Tần Thánh Giao mặt đỏ lên. Đinh. Ngươi cùng Tần Thánh Giao. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Đinh. Ngươi cùng Tần Thánh Giao. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tần Thánh Giao đối ngươi hảo cảm đề thăng. Trước mắt Tần Thánh Giao đối ngươi hảo cảm đánh giá là tình so với kim loại còn kiên cố hơn. Túc chủ thu được một lần cơ hội rút thưởng, có rút ra hay không? Thời gian lại ròng rã đi qua nửa ngày. Tôn Thiên trong đầu, vang dội thanh âm thanh thúy. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, trực tiếp hướng hệ thống nói e rút ra. Âm rơi. Tôn Thiên trong đầu xuất hiện một cái lớn bàn quay. Lớn bàn quay nhanh chóng xoay tròn. Tiếp lấy lại dần ngừng lại. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được hỗn độn âm dương quyết. Hỗn độn âm dương quyết, thượng cổ thần quyết. Hai ngày nghỉ chi thuật, nắm giữ 108.000 loại phương pháp tu luyện, bao quát linh hồn hai ngày nghỉ chi thuật. Công pháp này có thể đề thăng thể chất, tăng cao tu vi, đề thăng linh hồn chi lực. Xét thấy không thể tả được, túc chủ có thể tự động tra duyệt. Theo thanh âm thanh thúy, một cái ngọc giản từ trong hệ thống huyễn hóa ra tới. Nhìn xem liên quan tới ngọc giản giới thiệu, Tôn Thiên thân thể đột nhiên khẽ giật mình, không thể tin được. Thượng cổ thần quyết. Ta xoa. Tôn Thiên vui vẻ, nói ê thực sự là ngu bức, cho ta một bộ thượng cổ thần quyết. Hệ thống, ngươi không giả, trực tiếp muốn tiễn đưa ta siêu thần phải không? Thứ 450 chương bị phát hiện bí mật. Đinh. Bản hệ thống không biết túc chủ đang nói cái gì. Chỉ là thượng cổ thần quyết mà thôi, đề nghị túc chủ không nên ngạc nhiên. Lợi hại còn tại đằng sau. Túc chủ phải chăng tu luyện. Ta cái xoa. Tôn Thiên ngẩn người, hệ thống tiếp cán trèo lên trên. Nhưng trùng phản diện không ngại, nói thẳng e cho ta tu luyện. Đinh. Túc chủ tu luyện hỗn độn âm dương quyết bắt đầu. Đinh. Tu luyện thành công. Một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác truyền đến. Tôn Thiên làm lại chưa từng tu luyện hỗn độn âm dương quyết. Nhưng mà giờ khắc này, nắm giữ. Tôn Thiên đem công pháp tin tức nhìn một chút, tiếp lấy con mắt trở nên sáng lên. 108.000 loại phương pháp tu luyện, đây thật là kích động. Tôn Thiên có một loại cảm giác mở rộng tầm mắt, dù là trước 10 màn ảnh nhỏ bên trong, cũng không có nhiều như thế a. Tôn Thiên nghĩ thầm, không hổ là thần quyết, ngu như vậy bức. So tiên cấp công pháp lợi hại hơn nhiều. Tần Thánh Giao ôn nhu hỏi, Ê Thiên Nhi, chuyện gì cao hứng như vậy? Tôn Thiên cười nói y không có gì, sư tôn tiểu tỷ tỷ. Chỉ là bỗng nhiên lĩnh ngộ một loại kỹ pháp, chúng ta lại tu luyện một lần a đệ tử để cho sư tôn nếm thử đồ nhi lợi hại. Tần Thánh Giao nghe vậy thân thể rung lên, khuôn mặt đỏ bừng, ái đồ lại nghĩ tới hoa dạng gì sao? Yêu chiều ái đồ Tần Thánh Giao không có cự tuyệt. Bất quá, nhìn mình toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa bộ dáng. Tần Thánh Giao có chút xấu hổ, tiên nhan đỏ lên, nói kể Thiên Nhi, để cho vi sư tiên tắm rửa đem. Tôn Thiên không có cự tuyệt, nói y ân, sư tôn. Chúng ta cùng nhau tắm tốt. Tắm xong, lại tu luyện. Ân. Tần Thánh Giao tiên nhan đỏ bừng gật đầu, tiếp lấy tùy ý ái đồ đem tự mình ôm lên, hướng về phòng tắm phương hướng mà đi. Xa cách từ lâu gặp lại sư đồ hai người vô cùng quên mình. Không có người chú ý tới, tại bọn hắn tiến vào phòng tắm đại khái một canh giờ sau. Một đạo dáng người nhẹ nhàng bóng người, lại từ Thánh Giao cung bên ngoài đi đến. Nàng duyên dáng yêu kiều, tóc dài như mực, eo thon tinh tế, cặp đùi đẹp thon dài. 36 xà dáng người vô cùng ngạo nhân, quốc sắc thiên hương khuôn mặt nhỏ, giống như bầu trời tiên tử. Rất lâu không có hướng sư tôn thỉnh giáo tu luyện chuyện. Đến chí tôn cảnh sau, rất nhiều pháp tắc còn có không hiểu chỗ. Lần này sư tôn xuất quan, nhất định phải làm cho sư tôn thật tốt dạy ta. Anh! Triệu Loan Nhi vô cùng chờ mong. Giống như Tôn Thiên cùng Tần Thánh Giao rất lâu không có tu luyện. Nàng có thế lâu không có bắt được sư tôn chỉ điểm. Mặt khác, Triệu Loan Nhi đối với Tần Thánh Giao cũng mười phần tưởng niệm. Mặc dù, Tần Thánh Giao xuất quan thời điểm thấy một lần. Bất quá, chút thời gian này, rõ ràng không đủ Triệu Loan Nhi đối với sư tôn biểu đạt tưởng niệm chi tình. Sư tôn, ngài ở bên trong à? Đứng tại Thánh Giao cung bên ngoài, Triệu Loan Nhi kêu một tiếng, nhưng lại không có nghe được đáp lại. Lại kêu một tiếng, Triệu Loan Nhi vẫn không có được đáp lại. Tiếp lấy, nàng thần sắc nghi ngờ nói, chẳng lẽ sư tôn ngủ thiếp đi sao? Không biết sư tôn có hay không đắp kính mền? Anh! Đại đế cấp bậc nữ đế sư tôn, căn bản sẽ không bởi vì không có đắp chăn mà lạnh. Bất quá, Nhu Thuận hiểu chuyện Triệu Loan Nhi, vẫn là quyết định đi xem một chút sư tôn. Nàng nhẹ nhàng đẩy ra cửa đại điện. Không ngoài sở liệu không nhìn thấy Tần Thánh Giao bóng người. Tiếp lấy, Triệu Loan Nhi lại hướng về đại điện buồn trong đi đến. Ở nơi đó, có Tần Thánh Giao phòng ngủ. Nhưng mà, vẫn chưa đi đến phòng ngủ. Triệu Loan Nhi liền nghe được thanh âm kỳ quái, từ phòng tắm bên trong truyền ra. Chính là sư tôn Tần Thánh Giao âm thanh. Triệu Loan Nhi nhưng cho tới bây giờ không có nghe Tần Thánh Giao phát ra thanh âm như vậy. Nghe vào, để cho nàng mặt đỏ tới mang tai, không nhịn được nghĩ tới chính mình cùng sư đệ tu luyện dáng vẻ. Khi đó chính mình cũng sẽ phát ra tiếng vang tương tự. Sư tôn tại trong phòng tắm làm gì, chẳng lẽ nàng một người tại tu luyện sao? Triệu Loan Nhi lẩm bẩm, đột nhiên cảm giác được sư tôn thật đáng thương. Chính nàng có sư đệ có thể mỗi ngày bồi tiếp tu luyện. Tại sư đệ dưới sự giúp đỡ, biến thành vui sướng tiên tử. Nhưng sư tôn chỉ có thể dựa vào chính mình. Triệu Loan Nhi trong lòng không khỏi thông cảm sư tôn, nhưng mà tò mò trong lòng, lại điều động nàng hướng phòng tắm phương hướng đi đến. Triệu Loan Nhi muốn biết, sư tôn một người là thế nào tu luyện. Nhưng mà, khi Triệu Loan Nhi đi tới phòng tắm cửa ra vào, thấy được trong thủy phòng cảnh tượng. Tiếp lấy, thân thể mềm mại giống như bị lôi đình bổ trúng, cứng đờ ngay tại chỗ. Đầu óc của nàng cũng mộng. Triệu Loan Nhi cho là phòng tắm bên trong, chỉ có sư tôn một người. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới, sư đệ cũng tại bên trong. Hơn nữa, bọn hắn lại. Qua rất lâu, Triệu Loan Nhi mới phản ứng được, mở ra gợi cảm môi đỏ, phát ra một trận khiến người cảm thấy xấu hổ thét lên. A, à, phòng tắm ở trong. Trong tu luyện Tôn Thiên cùng Tần Thánh Giao, bị tiếng kêu kinh động. Bọn hắn cùng một chỗ ngẩng đầu, thấy được Triệu Loan Nhi. Loan Nhi. Tần Thánh Giao như bị sét đánh, sắc mặt trở nên kinh hoảng. Triệu Loan Nhi nhìn thấy Tần Thánh Giao dương mắt nhìn thấy chính mình, trong lòng càng thêm hốt hoảng. Đơn thuần thánh nữ không biết mình nên làm cái gì, xoay người chạy. Thiên Nhi. Làm sao bây giờ? Tần Thánh Giao trên mặt đỏ ửng biến mất, liền giống bị dội cho nước lạnh, lạnh cả người, sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Nàng một mực cẩn thận từng ly từng tí. Không muốn người khác biết được chính mình cùng ái đồ quan hệ. Nhất là Triệu Loan Nhi. Bởi vì, nàng không muốn thương tổn đồ nhi của mình. Nhưng là bây giờ, bị Loan Nhi nhìn chính. Ngoại trừ kinh hoảng, Tần Thánh Giao còn nghi hoặc. Nhớ kỹ mình đã đóng lại đại điện Huyền Cơ, Triệu Loan Nhi vào bằng cách nào? Sư Tôn, đừng hoảng hốt. Ta đuổi theo sư tỷ. Nói xong, Tôn Thi mặc xong quần áo, hướng ra ngoài đuổi theo. Tu vi đến chí tôn thất trọng Tôn Thiên, tốc độ thật nhanh. Một lát sau, tại Thánh Giao cung bên ngoài, Tôn Thiên đuổi kịp Triệu Loan Nhi. Trùng Phản Diện trong lòng âm thầm nở nụ cười, nói tiếp, "Ệ Loan Nhi sư tỷ, ngươi đừng chạy." "Ngươi chạy cái gì nha?" Triệu Loan Nhi gặp được mến yêu sư đệ, nhưng mà quốc sắc thiên hương khuôn mặt nhỏ không có dĩ vãng vui vẻ, đại não vẫn như cũ trống rỗng, "Ê sư đệ, ngươi, các ngươi như thế nào, Ngô?" Nàng nói năng lộn xộn, trong lòng cũng rất hoảng. Đến bây giờ Triệu Loan Nhi cũng không nghĩ đến, lại sẽ gặp được chuyện như vậy. Cũng căn bản không nghĩ tới, mến yêu sư đệ lại cùng sư tôn cùng một chỗ tu luyện. Nhưng thanh âm chưa dứt, nàng liền bị Tôn Thiên cắn môi đỏ. "Anh!" Quen thuộc mà lửa nóng hôn, Triệu Loan Nhi hốt hoảng cảm xúc dần dần bình tĩnh. Bất quá, tiếp lấy Triệu Loan Nhi lại cảm thấy ủy khuất, rơi xuống nước mắt. Một lát sau, Tôn Thiên miệng rời đi Triệu Loan Nhi môi đỏ. Nhìn xem Triệu Loan Nhi quốc sắc thiên hương nước mắt trên mặt, Trùng Phản Diện lương tâm phát hiện, đưa tay lau đi nàng nước mắt. Trên mặt của hắn nhiều vẻ tình cảm, nói, "Ê, thật xin lỗi, Loan Nhi sư tỷ, ta không nên giấu giếm ngươi." Triệu Loan Nhi rất ủy khuất. Bất quá, thấy được Tôn Thiên nhu tình cùng ấy nấy lời nói, ủy khuất cảm xúc biến mất rất nhiều. Nhưng mà nước mắt trong suốt, vẫn như cũ chảy xuôi xuống. "Sư đệ, ngươi tại sao cùng sư tôn cùng một chỗ? Nhân gia nói là, lúc nào cùng sư tôn ở chung với nhau?" Tôn Thiên nắm Triệu Loan Nhi mềm mại tay, đạo, "Ệ Loan Nhi sư tỷ, ngươi có tin duyên phận không?" "Ân." Triệu Loan Nhi gật đầu một cái. Nàng cũng là bởi vì duyên phận cùng sư đệ quen biết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.